Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà nhỏ của thiếu gia đôi khi thích, đôi khi lại không thích. Những món này đều được đựng trong những chiếc bát nhỏ. Nếu muốn ăn thì thiếu gia sẽ tự thêm vào. Bây giờ nhìn vào hai bát hoành thánh của Đồng Duyên và Hứa Hân Đoá, cảnh tượng thật khác biệt. Đồng Duyên chỉ đành với tay lấy giấm. À, thực ra là chưa kịp thêm vào. Doãn Hoạn nói, không thích thì đừng thêm vào. Đừng cố ép mình. Hứa Hân Đoá và Đồng Duyên cùng im lặng, lén nhìn nhau. Cả hai đều đã cảm nhận được. Doãn Họa đã phát hiện ra bí mật của họ, nhưng bà không nói rõ. Có vẻ như đang chờ họ lên tiếng trước. Nếu không, việc thiếu gia của nhà họ Đồng đột nhiên có một cô gái đến và hai người lại ngủ chung một phòng thì chắc chắn là có vấn đề. Làm mẹ, Doãn Họa thực sự quá bình tĩnh. Hứa Hân Đoá nhìn bát hoành thánh trước mặt, đột nhiên cảm thấy đây chắc chắn là một sự sắp xếp đặc biệt của Doãn Họa. Từ những chi tiết nhỏ như khẩu vị mà phát hiện ra, đây là điều Doãn Họa có thể làm được. Cô lại lén nhìn Doãn Họa, chỉ thấy bà vẫn đang mỉm cười với mình, nụ cười dịu dàng, không khác gì hình ảnh của Doãn Họa trong ký ức. Đúng là một người mẹ phải có dáng vẻ như vậy. Doãn Họa thấy hai người đều không ăn nữa, liền lên tiếng, các con ăn đi, hôm nay mẹ còn phải đi quay phim. Ban ngày các con có thể thống nhất lời nói trước, khi nào mẹ có thời gian sẽ hỏi các con. Mẹ cảm thấy câu chuyện này sẽ rất thú vị. Hai người cùng gật đầu. Doãn Họa đứng dậy và đi ra ngoài. Đi được một nửa thì quay lại nói, phòng Hứa Hân Đoá cũng đã chuẩn bị xong. Hứa Hân Đoá có thể chuyển đến ở với bác vào đầu tháng sau. Chúng ta sẽ cùng nhau đón Tết. Đồng Duyên và Hứa Hân Đoá lại nhìn nhau một cái rồi gật đầu. Doãn Họa vui vẻ rời đi. Đây là một buổi sáng mà Doãn Họa có tâm trạng rất tốt. Sau khi Doãn Họa đi rồi, trong nhà ăn chỉ còn lại hai người. Hứa Hân Đoá để chén dĩa xuống rồi lẩm bẩm, tôi cảm thấy bác chắc đã đoán ra rồi. Chắc là vậy. Đồng Duyên vẫn còn tâm trạng để tiếp tục ăn sáng. Cậu ăn một miếng rồi quay đầu hỏi Hứa Hân Đoá, sao cậu thích ăn giấm vậy? Tôi thì không thích ăn, tôi chưa bao giờ ăn giấm. Hứa Hân Đoá thở dài, có chút không hiểu thái độ của Doãn Họa, trong lòng bất an, liệu có bị đưa đi nghiên cứu cắt lát không? Không đâu, tôi là con trai của mẹ, là con ruột, nếu bà nội biết thì cậu sợ, nhưng mẹ cậu biết thì cậu lại không sợ. Sao lại như vậy? Hứa Hân Đoá quay đầu hỏi Đồng Duyên. Đồng Duyên cười, mẹ biết thì tôi không sợ, nhưng khi bà nội biết thì tôi thật sự rất lo lắng, không thể ngồi yên được. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó Đồng Duyên đưa tay xoa đầu cô. Yên tâm đi, hôm qua mẹ tôi còn mua men vi sinh cho cậu, là để điều chỉnh cơ thể cậu đó. Mẹ tôi là muốn tốt cho cậu. Hứa Hân Đoá gật đầu, biết là không thể giấu được nữa. Doãn Họa quá hiểu họ. Cô phải về nhà thay đồng phục, ăn qua loa vài miếng rồi chuẩn bị đi. Đồng Duyên rất không hiểu, cậu mặc đồng phục của tôi không phải được rồi sao? Nhưng đồng phục của cậu là đồng phục nam. Đồng phục nam thì sao? Không phải là đồng phục sao? Trường quy định là phải mặc đồng phục chính quy vào thứ hai. Ai quy định phải mặc đồng phục nam nữ riêng biệt chứ? Mọi người mặc theo giới tính là vì họ không có đồng phục cho khác giới. Trường đâu phát cho họ? Lý luận kiểu quái đản. Đồng Duyên lúc nào cũng nói rất có lý. Cuối cùng, Hứa Hân Đoá vẫn mặc đồng phục nam của Đồng Duyên. Vào thứ hai, học sinh nữ mặc đồng phục là áo sơ mi trắng, áo vest màu xanh và váy xếp ly màu xanh. Vào mùa thu đông, áo vest có thể thay bằng áo len và họ có thể tự phối hợp với quần tất. Học sinh nam mặc áo sơ mi trắng, cà vạt sọc màu xanh, áo vest màu xanh và quần vest màu xanh cũng có thể thay áo vest bằng áo len. Đồng Duyên có vài bộ đồng phục, chủ yếu là vì cậu ta ngốc nghếch và nhiều tiền, thấy đồ cũ không muốn mặc nữa, nên mua thêm vài bộ. Phải biết rằng đồng phục của trường quốc tế Gia Hoa có tới mười mấy bộ. Chi phí vượt quá mấy vạn, bình thường chẳng ai để dành mấy bộ. Hứa Hân đóa vào phòng mặc áo sơ mi trắng của Đồng Duyên. Mặc quần vest màu xanh, quần hơi rộng, mặc thêm thắt lưng thì vừa vặn hơn. Cô cuộn gấu quần lên, trông giống như quần làm việc, nhìn cũng đỡ hơn. Cô chỉnh lại áo sơ mi, thắt cà vạt, mặc áo len ngoài, nhìn vào gương thấy mình lại khá là đẹp trai. Để phù hợp với bộ đồ này, Hứa Hân đóa buộc tóc đuôi ngựa, trông gọn gàng và có chút vẻ đẹp trai trung tính. Cộng thêm khí chất vốn có của cô, khi đi lại tựa như mang theo khí thế mạnh mẽ, khiến bộ đồ này quả thật rất hợp. Sau khi xuống lầu, Hứa Hân đóa khoác thêm áo khoác lông vũ của Gia Hoa. Chạy nhanh ra ngoài, Đức Vũ đã đợi sẵn. Đồng Duyên thu dọn xong rồi xuống lầu, thì thấy Hứa Hân đóa đã đi từ lâu. Hứa Hân đóa đến trường trước. Cô bước vào trường và ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Hứa Hân đóa không quan tâm, đi vào lớp và thấy Ngụy Lam đang ngồi trên bàn, đang đọc thơ Shakespeare. Cậu ta đang đọc When Lofty Trees Baron of Leap. Khi nhìn thấy Hứa Hân đóa, Ngụy Lam lập tức im lặng. Thực ra, Ngụy Lam đang học cách phát âm kiểu Đông Âu. Đọc thơ với giọng Đông Âu có một sức hấp dẫn đặc biệt, nhưng lại bị Hứa Hân đóa làm phân tâm. Cách chương